Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tiến tới. Ma pháp đại lục, thế nào? Có vấn đề gì? Người bên cạnh hỏi. Ừ, bởi vì là đại lục ý chí sẽ không tồn ở loại tình huống này. Hoặc là đem chúng ta bài xích đi ra ngoài. Hoặc là, chính là không có tạo thành ý chí. Không có biện pháp bài xích chúng ta. Nhưng là, cái này đại lục ý chí rất kỳ quái. Rõ ràng tạo thành, mà còn cũng ở đây bài xích chúng ta. Nhưng là lại không có trước gặp phải mãnh liệt như vậy. Tesri, Keo, đi qua, sờ lấy chính mình cũng không có dâu. Nói, chúng ta đây làm sao bây giờ? Ở nơi này vẫn là tìm dưới một cái mục tiêu. Người bên cạnh hỏi, làm sao có thể không ở nơi này? Tesri, Keo, đi qua, thần thanh kích động vô cùng. Đây chính là thần ban cho chúng ta cơ hội. Tại có đại lục ý chí đại lục trên tìm thế giới chi tử. Tốt đi, chúng ta nghe ngươi. Người bên cạnh nói, vừa nói, lại chuẩn bị trở về thuyền thượng tướng cần dùng đồ vật rời đi xuống. Lúc này, Suzuki Hitomi hai người vẫn còn ở trong phòng ngắm nhìn lấy. Ngoặc kép, đi qua, ngươi làm sao còn chưa tới? Đều ngay ngắn một cái ngày. Suzuki Hitomi đối với, đúng, Tesri, Keo nói, nhanh, không nên gấp gáp, ta nhớ đến lúc ấy ta đương ngày thì trở lại. Tesri, Keo đến nói, tốt đi, vậy thì chờ một chút. Suzuki Hitomi nói, thực tế trên, Suzuki Hitomi thật đúng là có thể đi ra ngoài, nhưng là tổng hội bị phát giác, bởi vì là không biết thuyền thượng nhân có năng lực gì. Hắn tùy tiện không dám động. Trời sắp tối. Tesri, Keo, đi qua. Rốt cuộc mang lấy mấy người trở lại thuyền trên. Rốt cuộc trở lại. Khi đó các ngươi khi nào thì đi? Suzuki Hitomi hỏi Tesri, Keo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng liền đi. Tesri, Keo hồi tưởng xuống. Nói, tốt lắm. Chúng ta đây các loại. Chờ, đi qua. Ngươi sau khi đi. Liền lên thuyền, Suzuki Hitomi nói, vừa nói, hai người ngay tại trong phòng nghỉ ngơi. Đệ nhị ngày, Tesri, Keo, đi qua, xác thực mang lấy một đại giúp người, một đại giúp vật phẩm, rời đi chiếc thuyền lớn này. Rốt cuộc đi, đi, chúng ta lên thuyền, Suzuki Hitomi hăm hở nói. Chờ đã, Tesri, Keo gọi lại hắn, thế nào? Suzuki Hitomi không hy vọng lấy hắn. Thuyền trên là có ngừng tay thủy thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Tesri, Keo nói. Còn nữa, ta không thể nào mới vừa đi liền lại trở về đi. Chuyện này, là một vấn đề a. Suzuki Hitomi nói. Còn nữa, coi như ta trở về nói. Cũng không khả năng đi trở về hai người đi. Tesri, Keo còn nói. Cũng đúng. Suzuki Hitomi sờ lên cằm, nghĩ, muốn, lấy, chúng ta trở về, liền nói là đại lục ý chí đem các ngươi đuổi xuất hiện. Như thế nào đây? Suzuki Hitomi nghĩ đến một cái biện pháp, chẳng ra sao cả. Tesri, Keo nói, đuổi xuất hiện, liền còn dư lại hai người chúng ta. Trước đụng phải đều là đem sở hữu tiến vào đại lục người bài xích. Làm sao có thể mười mấy người thì trở thành hai người? Cái này có gì? Chớ quên danh hiệu ta. Người thành quân. San Shitomi. Suzuki Hitomi nói. Muốn người. Ta phần nhiều là. Dùng biến thân thuật đưa bọn họ biến thành bên cạnh ngươi những người đó không là được. Không được. Tức khiến người cân nhắc có thể. Nhưng là chúng ta và thuyền viên cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm. Mọi người có cái gì yêu thích? Thói quen, cơ bản trên đều biết rõ. Người những người đó thế nào bắt trước? Tesri, Keo hỏi, ai nói muốn bắt trước? Suzuki Hitomi nói, nhìn Tesri, Keo một bộ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ, biểu tình. Lại nói, ta từ chúng ta trong tìm ra mấy cái biết lái thuyền. Trang phục thành ngươi người. Sau đó đang đến gần bọn họ lúc, đưa bọn họ đánh ngất xỉu. Sau đó chúng ta lên thuyền là được. Như vậy có thể không? Người người biết lái cái này loại thuyền lớn sao? Tesri, Keo lo lắng hỏi. Biết sao? Người đem sao đi mất? Suzuki Hitomi nói. Hắn triệu hoán xuất hiện mặc dù đang nhẫn giới đại lục là pháo hôi. Nhưng là tốt xấu là hiện đại thuyền viên. Còn có thể khống chế không cái này loại cổ đại thuyền bè. Thật là cười nhạo. Vậy, tốt đi. Cũng chỉ có như vậy. Tesri, Keo cuối cùng vẫn đáp ứng. Ở nơi này sau đó, bọn họ liền chuẩn bị. Suzuki Hitomi trước đem cần người triệu hoán đến cái này lúc đại. Bởi vì là triệu hoán vật, cho nên có thể theo lấy Suzuki Hitomi. Tesri, Keo là hóa trang thành chính mình hơi chút tuổi nhỏ hơn một chút bộ dáng. Xem ra, người cũng chuẩn bị không sai biệt lắm. Nhìn xem Tesri, Keo bộ dáng. Suzuki Hitomi nói, ừ, ngươi người như thế nào đây? Tesri, Keo hỏi, ngươi xem một chút, vừa nói, Suzuki Hitomi nhượng đã biến thành Tesri. Keo, đi qua, người triệu hoán vật môn đi xuất hiện. Ừ, không tệ, vẻ ngoài thật ngay cả ta cũng lừa gạt. Bất quá, bọn họ thật không thành vấn đề sao? Tesri, Keo trả, còn, có chút không yên lòng. Yên tâm, giao cho ta. Suzuki Hitomi nhãn thần xét đoán nhìn xem hắn. Tốt đi, Tesri, Keo nói. Chúng ta đây đi đi. Tên trên dây cung trên. Không phát không được, vừa nói. Tesri, Keo trước tiến về trước thuyền lớn đậu điểm. Keo đại nhân, ngài tại sao trở về? Nhìn thấy Tesri, Keo, thuyền viên hỏi. Cái thế giới này vẫn còn có chút kỳ quái. Ta quyết định đi trước còn lại địa phương đi một vòng. Nghiên cứu xuống. Đúng các ngươi liền lượn quanh lấy cái này đại lục một vòng đi. Tesri, Keo nói, tốt lắm đi. Nghe sau ngài mệnh lệnh. Một tên ăn mặc giống như là thuyền trưởng một dạng người ta nói. Sau khi lên thuyền, thuyền viên đoàn càng ngày càng cảm thấy những người này có cái gì không đúng. Trừ Tesri, Keo đại nhân bên ngoài. Những người khác thói quen cuộc sống, động tác nhỏ các loại, chờ, cũng không có. Keo đại nhân, ngài những thứ kia đồng bạn có phải hay không thay đổi người? Vẫn là ngài gặp phải cái gì? Cảm giác có cái gì không đúng? Tesri, Keo cùng Suzuki Hitomi đang tại bong thuyền nói lời ong tiếng ve. Thuyền trưởng đi tới, nói, Suzuki Hitomi trang phục thành Tesri, Keo. Đi qua, tin cậy nhất người, cho nên thuyền trưởng cũng không tị hiềm. Dù sao vài năm trên biển sinh hoạt, hắn đã biết không có thể làm khó người này. Thế nào hỏi như vậy? Tesri, Keo cười nhìn về thuyền trưởng, cho Suzuki Hitomi một cái động thủ nhãn thần. Bởi vì cho ta cảm thấy, ngạch, thuyền trưởng còn chưa nói hết, liền bị Suzuki Hitomi một cái sống bàn tay nhìn choáng váng. Đồng thời, cũng ở trong đầu truyền ra động thủ tin tức. Suzuki Hitomi triệu hoán vật thuyền viên đoàn. Tại Hokage thế giới không được. Không có nghĩa là tại hiện đại không được. Mà còn có chuyện xuất kỳ bất ý. Đánh lúc bất ngờ. Thuyền trên thuyền viên thật đúng là không có một kịp phản ứng. Trực tiếp bị chặt choáng váng. Cuối cùng, Suzuki Hitomi tiếp quản chiếc thuyền này. Những thứ này thuyền viên làm sao bây giờ? Nhìn xem bị trói lấy, còn không có tỉnh lại thuyền viên đoàn. Tesri, Keo hỏi, tuy nhiên vài chục năm không thấy, nhưng là cảm giác vẫn là thân thiết như vậy. Chỉ là không nổi để cho bọn họ biết là ta là 20 năm sau ta. Có chút đáng tiếc, Tesri, Keo trong lòng nghĩ lấy, đặt ở bờ biển đi. Suzuki Hitomi vừa nói, dùng thuấn di từng bước đem thuyền viên đoàn đưa đến bờ biển. Cởi dây, được, hiện tại, tiến tới, ma pháp đại lục, trở lại thuyền trên, Suzuki Hitomi hăm hở kêu nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.